12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 24, tâm cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi Sagittarius trở về phòng thì anh và Libra vẫn còn liên lạc. Cậu kể Sagittarius nghe về những việc xảy ra trong ngày hôm nên nào là Scorpio sau khi có được thông tin của Pisces thì đã ôm máy tính chui vào góc phòng nghiên cứu, toàn thân tỏa ra mùi nham hiểm. Rồi còn chuyện Libra đạt điểm A điêu khắc cậu cũng khoe. Sagittarius cảm thấy Libra khá đáng yêu, anh biết cậu đã cảm nắng mình, nhưng tạm thời chỉ nghe Libra tâm sự thôi. Nếu thực sự tiến tới thì đó cũng là duyên số. Libra sau khi kể chán chê thì bắt đầu dò hỏi về Sagittarius. Anh đã có bạn gái chưa? Em thấy anh đẹp trai như vậy, chắc là có rồi đúng không? Sagittarius nhìn ánh mắt chờ mong anh nói. Không, của Libra mà buồn cười, nghĩ gì đều viết hết lên mặt rồi kìa. Sagittarius lắc đầu, anh chưa. Libra quay ra lưng về phía màn hình, sướng đến run rẩy, thiếu điều muốn nhảy dựng lên hú hét. Sagittarius lắc đầu cười trừ, Omega nhỏ thật dễ thương. Libra sau khi vui vẻ thì quay lại, len lén nhìn Sagittarius như kẻ trộm sợ bị phát hiện. Cậu đã thấy Scorpio tỏ tình với Pisces nhưng không thành công. Libra cũng sợ điều tương tự xảy ra với mình. Sagittarius không nói gì, chắc là chuyện ban sáng đã làm cậu rụt rè. Pisces cũng thật là, bình thường nho nhã từ tốn, trong chuyện tình cảm lại phũ phàng, thực sự đã dọa đến các Omega. Sagittarius dặn lòng mình sẽ không như Pisces, nếu không thể đáp lại tình cảm chỉ ít cũng nhẹ nhàng, không làm tổn thương bọn họ. Libra ậm ờ một hồi cuối cùng lấy dũng khí nói. Em, có thể, làm quen anh không? Sagittarius biết Libra thích anh, nhưng không nghĩ cậu mở lời sớm như vậy. Điều này khiến Sagittarius hơi bất ngờ. Libra thấy anh không trả lời thì khuôn mặt hiện rõ buồn bã, cậu mấp máy môi, run rẩy. Em, xin lỗi, chắc quá đường đột nhỉ, em, không có. Sagittarius ngắt lời Libra, anh không muốn thấy cậu tự trách. Nhưng ngắt lời rồi, bầu không khí càng trở nên kỳ dị. Hai người im lặng một hồi, Sagittarius đành lên tiếng gỡ rối cục diện. Thật ra thì cũng có nhiều Omega đã ngỏ lời với anh. Nhưng anh thì IH báo của tổ chức cho nên anh không dám đồng ý bọn họ. Bởi nếu như một ngày nào đó anh bị quân đội bắt được thì hậu quả sẽ rất tệ. Anh không muốn phụ lòng ai cả. Em cũng biết nếu bị bắt sẽ có kết cục ra sao rồi đấy. Bị tẩy não và chúng ta sẽ trở thành kẻ thù. Hôm trước vừa yêu đương thắm thiết, hôm sau đã đối đầu nhau. Không phải sẽ rất đau khổ hay sao? Libra im lặng nghe Sagittarius nói, nước mắt đã rơm rớm. Vì cuộc chiến nào cũng sẽ có rủi ro, hy sinh, nhưng mà anh nói đơn giản như vậy làm cậu vừa thương vừa buồn. Sagittarius không muốn Libra suy nghĩ nhiều, anh mỉm cười. Đặc biệt là Omega các em, khi đánh dấu sẽ phụ thuộc vào Alpha. Nếu thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh không dám nghĩ đến nữa. Vậy nên, anh muốn nói em từ bỏ sao? Lần này là Libra ngắt lời Sagittarius, cậu nức nở oán hận, cha mẹ anh em của em đều chết dưới tay quân đội. Em phải thay đổi thân phận, phải dùng năng lực thôi miên để xóa ký ức của những kẻ nhận ra, những kẻ muốn bắt mình. Em thề sẽ không để Donald ba được sống yên ổn. Em không sợ, nếu như sau này, lão ta làm gì anh, em dù có chết cũng phải băm lão ta ra thành trăm mảnh. Sagittarius lạnh gáy, Libra lúc này như trở thành một người khác vậy. Trong mắt của cậu chỉ toàn hận thù, rốt cuộc Libra căm giận Donald ba đến mức nào cơ chứ? Sagittarius trấn an cậu, trước em hãy bình tĩnh lại nào, đừng khóc nữa. Sagittarius nhìn Libra nước mắt ngắn nước mắt dài thì day dứt, anh không muốn thấy Omega khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Sagittarius cũng có cảm tình với Libra, cậu khóc anh đau lòng. Libra sụt sùi, em, hức, không sợ, anh, hức, quen em nhé. Sagittarius thở dài, gật đầu. Không đồng ý chắc Libra sẽ khóc đến sáng mai mất. Xem ra, dù là dị nhân ngoại cảm, nhưng cậu cũng không khống chế được cảm xúc của chính mình. Libra thấy Sagittarius đồng ý thì lập tức hết khóc vui vẻ nói. Vậy từ nay anh là bạn trai em, mai em sẽ đến tìm anh. Ngủ ngon nhé, anh yêu. Libra cúp máy, Sagittarius có cảm giác mình bị lừa, nhưng nếu là đúng thì cậu diễn quá chân thật rồi đấy. Scorpio đi ra thấy Libra đang lau lau nước mắt, trước mặt là điện thoại đã tắt. Sao mày khóc, anh ta từ chối à? Libra vứt khăn giấy đi, mỉm cười vân vê điện thoại. Làm sao anh ấy có thể từ chối tao được chứ? Tao xinh đẹp thế này, thêm vài giọt nước mắt anh ấy đã đồng ý rồi. Thunder, anh là của em, chạy đằng trời cũng không thoát đâu. Libra hôn điện thoại, giọng điệu nguy hiểm. Scorpio bó tay, nếu Libra đã dụ được Sagittarius thì cậu cũng phải nhanh chóng biến Pisces thành của mình thôi. Để lâu thỏ non sẽ chạy mất, Pisces đang viết tiểu thuyết tại nhà riêng, đột nhiên hắt xì một cái. Anh rụi rụi mũi nghi ngờ, ai đang nhắc mình sao? Thư điện tử vang lên một tiếng, Pisces mở ra xem, nội dung trong thư khiến anh trầm ngâm. Hãy cẩn thận trong thời gian tới các dị nhân, Donald Ba đã ra chỉ thị mới, cuộc chiến đẫm máu chỉ còn là sớm muộn. Ký tên C. Pisces lần đầu tiên nhận được thư của kẻ giấu tên này. Nhưng nếu lời hắn nói đúng, thì hắn là gián điệp trong hoàng cung sao? Rốt cuộc Donald Ba đang muốn làm gì? Và người kia muốn ám chỉ điều gì chứ? Đã gửi thư theo lệnh của ta chưa? Người đàn ông mặc trang phục hoàng tộc theo kiểu quân phục trên vai còn có quân hàm sáng chói gọi điện tới cho thân tín của mình. Đầu dây bên kia ngay lập tức đáp lại. Thưa điện hạ, tôi đã làm xong. Tốt lắm, ta sẽ trả thù lao cho cậu sau. Cảm ơn điện hạ, vị hoàng tử cúp máy, ánh mắt âm trầm nhìn lên bầu trời sao ngoài ban công, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Không thể để họ gặp nguy hiểm được. Vương huynh, công chúa Laura mặc chiếc váy xòe đỏ viền xanh lá, tóc cột nơ vui vẻ đi tới chỗ vị hoàng tử kia. Cô ôm anh, sao anh đi lâu thế mới về? Em nhớ anh lắm, Laura của anh càng ngày càng xinh đẹp, miệng còn dẻo nữa. Hoàng tử xoa đầu công chúa Laura, cô làm nũng, em lúc nào cũng là em gái đáng yêu của anh mà. Hai anh em nhìn nhau cười cười, chợt công chúa Laura ngó nghiêng xung quanh, không thấy có người ngoài mới thì thầm. Dạo gần đây em nghe bên phía vương đại phi Charmaine đang âm mưu lấy lòng phụ vương. Bà ta muốn đưa nhị huynh Griffith lên hoàng vị trong tương lai. Còn thân vương Meredith nữa, nghe chừng cũng muốn cướp ngôi. Mặc dù đó chỉ là tin đồn thôi, nhưng bọn họ vốn đã có dã tâm. Nếu thế anh cả sẽ rất bất lợi. Vị hoàng tử nghe công chúa Laura nói xong thì gật đầu đồng ý, thái tử Regional là anh ruột của bọn họ, đều do hoàng hậu Theodora sinh ra. Tất nhiên họ phải ủng hộ anh trai. Hơn nữa thái tử Regional là một người biết đối nhân xử thế, chắc chắn sẽ là một minh quân. Đế quốc dưới tay Donald Ba đã không còn cái gọi là tự do nữa. Bọn họ phải thay đổi chuyện này. Nếu để đám vương đại phi Charmaine, thân vương Meredith, cầm quyền thì không chỉ số phận của hoàng hậu Theodora, các hoàng tử công chúa khác mà thần dân cũng không thể nào sống yên ổn, mai anh sẽ tới thỉnh an mẫu hậu tiện thể xem dã tâm của đám người vương đại phi to đến đâu. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta không thể để chúng đè đầu được, công chúa Laura khí thế hừng hực, Virgo bàn việc với khách hàng xong cũng đã 10 giờ tối. Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi, anh phóng xe ô tô đi trên đường lớn trở về nhà. Thành phố sầm uất, dù đã muộn, người đi đường giảm bớt nhưng đèn đường, ánh sáng từ các cửa hàng hai bên vẫn sáng rực như ban ngày. Virgo vừa lái xe vừa nghĩ đến một số chuyện, Taurus và Cancer đúng là khiến anh không bớt lo được. Capricorn lúc không có ở đây đã nhờ Virgo để ý đến Taurus. Tất nhiên anh chỉ dám trông nom thôi, bây giờ thì hay rồi. Phiền phức nhân đôi, hai Omega nhỏ hành Virgo lên xuống. Không biết mai lại có chuyện gì xảy ra nữa đây. Nhưng biết sao được, dù họ là dị nhân cũng chỉ là Omega, là một Alpha, anh phải bảo vệ, giúp đỡ. Nghĩ đến chữ Omega, Virgo lại nhớ đến chuyện trước kia. Anh đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Nếu được quay lại khoảng thời gian đó, Virgo thề sẽ không để tình cảm cả hai rạn nứt như vậy. Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là nếu thôi, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Đang sầu thảm thấy Leo đứng trên nóc nhà cao tầng nhìn thành phố, Virgo còn tưởng mình hoa mắt. Anh dừng xe lại, nhìn kỹ đúng là cậu thì bất ngờ. Virgo xuống xe, ngơ ngác trông lên thân ảnh đang hòa mình vào trong gió đêm của Leo. Cậu giống như cảm nhận được ánh mắt người khác, Leo nhìn xuống bắt gặp Virgo. Cậu run rẩy toan muốn chạy trốn, anh vội vàng hét lên. Leo, đừng đi, Leo khựng lại, bất động đứng đó, Virgo chạy vào trong tòa nhà. Một lúc sau, anh đã tới sân thượng, Leo vẫn ở đấy, Virgo không tin vào mắt mình, cậu thực sự không bỏ chạy. Anh từ từ tiến đến, nhanh chóng ôm Leo vào lòng, hương thơm tự nhiên trên người cậu khiến Virgo nhung nhớ. Anh nghẹn ngào, đúng là em rồi, anh cứ nghĩ, sẽ không thể gặp lại em nữa. Anh rất nhớ em, Leo nghe được giọng nói quen thuộc, bất chi bất giác muốn khóc. Đã lâu lắm rồi, cậu mới nghe lại giọng nói trầm ấm của Virgo. Hai người như vậy một lúc lâu, sau đó, Leo gỡ tay anh ra khỏi người mình. Ớt chúng ta, đã chia tay rồi, mong anh tự trọng, nói rồi, Leo định bỏ đi. Virgo nắm lấy tay cậu kéo lại vào lòng mình, mặc dù là beta, Leo không cảm nhận được pheromone của Virgo, nhưng trầm hương vẫn thoang thoảng trên người anh. Taurus ngửi được pheromone của Virgo, cậu nói với Leo nó có mùi trầm hương, vậy xem ra, đây là hương thơm tự nhiên của anh. Virgo ôm chặt Leo, không muốn thả cậu đi. Em, vẫn không tha thứ cho anh sao? Chuyện đó, Leo thật sự không muốn đề cập đến vấn đề này. Virgo thấy cậu ngập ngừng, mọi sự kìm nén bấy lâu đều bùng nổ. Anh cúi xuống hôn Leo làm cậu giật mình, cố sức vùng vẫy. Anh, Virgo ghì chặt hai cánh tay Leo, sức beta so với alpha vẫn yếu hơn. Cậu không thoát nổi, muốn cậu tha thứ mà tại sao lại ép buộc cậu nữa vậy? Mãi Leo mới vùng ra được cậu cho Virgo một bạt tay, hai mắt ướt nước, đôi môi đỏ hồng do bị dày vò. Sao anh không chịu nghĩ đến cảm nhận của em hả? Virgo bị đánh liền bình tâm lại. Rốt cuộc anh vẫn làm tổn thương Leo. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Leo thấy Virgo suy sụp lòng cũng đau đớn. Nói không yêu là nói dối, nhưng tên ngốc đáng ghét này thực sự không ngoan một chút nào. Leo tiến tới, xoa xoa bên má vừa bị cậu đánh. Đau không? Không đau, còn rảo biển, Leo nhiều lúc thực sự rất tức. Virgo bắt lấy bàn tay cậu, ánh mắt chan chứa yêu thương. Anh xin lỗi, anh còn biết lỗi sao? Virgo nhìn rất đáng ghét nhưng Leo không hiểu sao, vẫn không thể ghét anh nổi. Cậu nhón chân, hôn lên môi Virgo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vui mừng, ôm Leo vào lòng đáp lại. Pheromone của Virgo, hương trầm hương. Au, Omega đều quá tâm cơ nham hiểm. Ai nói là Virgo và Leo không quen biết chứ? V, đoán xem Virgo đã làm gì khiến cả hai chia tay. Ta vẫn chăm chỉ à nha. Các tình yêu nhớ cho ta nhiều sao nhé, ba cách chương.